Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, ai còn không có điểm hắc lịch sử. Hoa Trung, nào đó xí nghiệp tư nhân, chính là giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Đặng Tân Hoa trước mặt bày biện một chương báo chí, chung quanh chật ních đồng sự, hắn kiêu ngạo thẳng tắp cái eo, ngón tay gõ lấy cái bàn. Dùng bể nễ vạn vật ánh mắt liếc nhìn đám người, đắc ý nói, ta một mực nói ta biết Tống Duy Dương, ban đầu ở Thâm Thành cùng hắn liều qua bàn làm ăn. Các ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa? Trên báo chí đều đăng xuất tới, Tống Duy Dương tại mở công ty trước đó không có đi Thịnh Hải, đi chính là Thâm Thành, hắn dùng tên giả vì Mã Tiến Sĩ. Làm chính là làm ăn không vốn. Lúc trước hắn còn muốn gọi ta một tiếng Đặng ca. Thanh niên nhóm một mặt sùng bái, trung niên nhân viên thì trên mặt khinh bỉ, nhưng đều tập trung tinh thần nghe. Một cái nhân viên nói, Đặng đại ca, Tống Duy Dương là thế nào làm lừa gạt, ngươi liền nói rõ chi tiết nói chứ sao. Lừa gạt, vậy làm sao có thể là lừa gạt? Đặng Tân Hoa chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà mới tiếp tục nói chuyện, ta cùng các ngươi giảng a. Tống Duy Dương thân phận là giả, bán cúp cũng là giả, nhưng người ta trong bụng hàng là thật. Kia cúp, kia lấy được thưởng giấy chứng nhận, làm được thật sự thật đúng là, xí nghiệp mua về một tuyên truyền, lượng tiêu thụ từ từ liền hướng dâng lên. Các ngươi là chưa từng nghe qua hắn giảng bài, ta đứng bên ngoài bên cạnh nghe hai mảnh, giảng kia là thật tốt, thuộc về làm ăn tuyệt thế bí tịch. Đột nhiên có người đánh gãy, trêu chọc nói, lão Đặng, ngươi đã nghe qua Tống Duy Dương hai tiết khóa, hiện tại tại sao chạy tới công ty Thu Phát Thất làm việc? Hẳn là biến thành đại lão bản mới đúng. Đặng Tân Hoa có chút buồn bực chừng người kia một chút, cũng không đề cập tới chính mình lúc trước cũng là cho người ta làm công. Khoác lác không làm bản nháp nói, ta dù sao cũng là đứng bên ngoài bên cạnh dự thính. Cùng Tống Duy Dương chính thức học sinh vẫn là có khoảng cách, nhưng ta khẳng định học được người ta Tống Duy Dương mấy chiêu. Thời gian nửa năm không đến, công ty của ta liền từ một cái bàn phát triển đến hai gian văn phòng. Đến năm 98 thời điểm, ta đã là trăm vạn phú ông, gặp được châu Á khủng hoảng tài chính mới phá sản, kia thuộc về hoàn cảnh lớn không được. Ta tương đối không may, thiếu đặt mông nợ chỉ có thể đến xí nghiệp tư nhân làm việc. Bộ phận nhân sự cửa một cái nhân viên, lập tức vạch trần, không đúng, lão Đặng, ta nhớ được ngươi trước kia là nghỉ việc công nhân viên trước. Đặng Tân Hoa mặt không biến sắc tim, không đập, thưởng thức nước trà nói, ngươi một người trẻ tuổi biết cái gì? Vĩ nhân năm đó hiệu triệu xuống biển, là có thể ở đơn vị giữ chức. Năm đó ta tại quốc doanh nhà máy cũng coi như tiểu lãnh đạo, phù hợp giữ chức xuống biển tiêu chuẩn, một bên làm ăn một bên cầm tiền lương năm đó còn nhiều. Rất nhiều, lại có người hỏi, kia Tống Duy Dương làm sao cùng ngươi liều cái bàn? Đặng Tân Hoa ho khan hai tiếng, chỉ chén trà, lập tức có người đổ nước. Hắn nói tiếp đi, lúc ấy đặc khu offices, văn phòng, khẩn trương, có tiền đều không mướn được. Rất nhiều công ty đều chỉ có một cái bàn, ta nhà kia công ty cũng chỉ có một cái bàn. Tống Duy Dương lúc trước nhiều nghèo túng a. Còn có Lưu chủ nhiệm cùng Trần thư ký. A, chính là Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào. Ba người bọn hắn đều là kẻ nghèo hèn. Đến đặc khu về sau đã không có còn mấy cái tiền. Làm cúp cùng chứng giả cũng muốn tiền. Cho nên ngay cả một cái bàn đều không mướn nổi. Vẫn là Tống Duy Dương đầu óc linh quang. Không phải người ta sao có thể làm thượng thủ giàu đâu. Hắn liền đánh với ta thương lượng. Nói muốn cùng ta cùng thuê một cái bàn đến làm việc, còn muốn chia sẻ một nửa tiền thuê. Ta lúc ấy lại không thiếu tiền, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này không đơn giản, lập tức sẽ đồng ý, đều chẳng muốn tìm hắn muốn tiền thuê. Nói như vậy, ngươi vẫn là Tống Duy Dương ân nhân, hắn liền không có báo đáp qua ngươi sao? Có người hỏi, Đặng Tân Hoa thần bí khó lường cười cười. Thi ân không nhìn báo nha, ta cũng không phải loại kia tiểu nhân. Ta nói với các ngươi a, ta hiện tại nếu là chạy tới Hỷ Phong công ty, chỉ cần có thể nhìn thấy Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào một người trong đó, bọn hắn chí ít đều sẽ cho ta một triệu. Đáng tiếc không liên lạc được, người ta đều là người bận rộn. Lúc trước Mã tiến sĩ đột nhiên mất tích, nhiều ít học sinh tìm hắn a, thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Còn có cái kia Trần Đào, tên giả của nàng chữ gọi Trần Mộng Hy, năm đó một ngụm một tiếng Đặng ca gọi ta, bây giờ người ta đều thành Hỷ Phong C cái gì o. Ai, nhân sinh chính là như vậy biến ảo khó lường, sau này sự tình ai cũng không ngờ được. Mãi cho đến giờ làm việc, Đặng Tân Hoa nghiêu bức mới thổi xong, rất nhanh công ty tổng giám đốc thư ký tự mình đến thu phát thất, đem Đặng Tân Hoa mời đi gặp lão bản. Tổng giám đốc vẻ mặt ôn hòa hỏi, nghe nói ngươi biết Tống Duy Dương. Đặng Tân Hoa hơi có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta lúc ấy tại Thâm Thành xuống biển làm ăn, Tống Duy Dương không có tiền thuê bàn làm việc, liền cùng ta liều bàn cùng thuê nửa tháng. Ngươi trước kia là làm ăn? Tổng giám đốc hỏi. Đặng Tân Hoa lại đem nghiêu bức thổi một lần, những nội dung này hắn đã nói trôi chảy, thậm chí có thể lừa gạt đến mình. Trong thoáng chốc hắn thật sự coi chính mình đã từng phát qua tài. Tổng giám đốc lại tùy tiện hỏi chút kinh doanh bên trên sự tình. Kết quả gia hỏa này nói đến bừa bãi, xem xét chính là sinh ý trên trận ngoài nghề. Tổng giám đốc lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói thật, không phải trực tiếp xéo ngay cho ta. Đặng Tân Hoa trong nháy mắt bị đánh về hiện thực, chỉ có thể đem trước kia kinh lịch đều nói ra. Tổng giám đốc đại hỉ, Tống Duy Dương thật đúng là cùng ngươi liều qua cái bàn a. Như vậy đi, thu phát thất công việc ta để người khác tới làm, ngươi về sau chuyên môn theo ta ra ngoài xã giao ăn cơm. Mặc kệ là gặp được lãnh đạo vẫn là khác lão bản, liền chuyên môn cho bọn hắn giảng Tống Duy Dương sự tình. Ta một tháng cho ngươi mở 3.000 khối tiền lương, giảng được đặc sắc ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Công việc này dễ dàng rất, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Đặng Tân Hoa gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Từ đó về sau, vị này tổng giám đốc mỗi lần có bữa tiệc đều sẽ mang lên Đặng Tân Hoa, sau đó cho người ta giới thiệu nói, đây là Tống Duy Dương tại Thâm Thành kiếm tiền lúc ngồi cùng bàn. Đối vị kia Tống lão bản rất quen thuộc, các ngươi có vấn đề gì có thể tùy tiện hỏi hắn. Cũng liền như vậy lăn qua lộn lại một bộ lý do thoái thác, vị này tổng giám đốc thế mà ngay tại chỗ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Các cấp quan viên cùng giới kinh doanh đồng hành đều làm không biết mệt, nghe một lần lại một lần, sau đó riêng phần mình trở về xã giao lúc cũng làm đề tài nói chuyện đến nói khoác dùng để sinh động bầu không khí cùng kéo vào quan hệ rất có hiệu quả. Liên quan tới Tống Duy Dương, truyền kỳ, kinh lịch đưa tin, nhiệt độ không thua kém một chút nào năm đó Mưu Kỳ Trung dùng đồ hộp đổi máy bay. Thậm chí còn hơn, dù sao Tống Duy Dương đã đưa thân Trung Quốc nhà giàu nhất. Mọi cử động sẽ đặt tại đèn chiếu hạ cung cấp người xem kỹ. Huống chi còn là loại này du tẩu tại pháp luật biên giới màu xám hành vi. Tại một mảnh sợ hãi thán phục cùng bội phục thanh âm bên trong, đương nhiên cũng không thiếu được chất vấn cùng công kích. Cũng may Hỷ Phong công ty một mực cùng truyền thông quan hệ rất tốt, hàng năm quan hệ xã hội phí tổn liền muốn vung một số lớn, mà lại Tống Duy Dương cũng có phần bị chính thức tán thành. Các đại quan môi cũng không có đứng ra lên án, chỉ có một chút vô cùng cần thiết lượng tiêu thụ báo nhỏ tại nhảy nhót. liền ngay cả vừa mới phát văn chất nghi não Bạch Kim chỉ trích sử dụng trụ hư giả tuyên truyền Phương Nam cuối tuần. Lần này đều không có thừa cơ đâm lưng Tống Duy Dương hàng năm cho tiền đi lại tạo nên tác dụng. Chỉ có kẻ đầu têu Vu Kiệt, không sợ trời không sợ đất, rất có cùng Tống Duy Dương ăn thua đủ khí thế. Trong lịch sử, vị lão huynh này thuộc về dị kiến tác gia, được người xưng là Đại Lục Lý Ngao. Hắn dựa vào mắng Thu Vũ lão sư oanh động văn đàn, lại dựa vào mắng Bản Sơn đại thúc bị công chúng chỗ biết rõ, mắng nữa Nhị Nguyệt Hà chỉ lị đám người tới bảo trì danh khí. Gia hỏa này thậm chí cảm thấy đến bêu danh người chưa đủ nghiền, dứt khoát trực tiếp công kích chính phủ. Còn bởi vì viết linh tinh văn chương bị câu lưu, cuối cùng tác phẩm không có truyền thông dám đăng báo, Phương Nam cuối tuần cũng không dám, cuối cùng chạy tới bên kia bờ đại dương làm công dân nước Mỹ. Vẻn vẹn qua hai ngày, Vu Kiệt lại lần nữa phát biểu bác văn, mà lại đem mục tiêu công kích từ Tống Duy Dương phóng đại đến cả cái Trung Quốc xã hội. Đại khái nội dung là Trung Quốc đã triệt để luận vì chủ trương tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa công lợi xã hội, mọi người cân nhắc thành công tiêu chuẩn, không còn là mỹ hảo phẩm đức cùng đối với xã hội cống hiến, mà là nhìn người này có bao nhiêu tiền. Trăm vạn phú ông là chút thành tựu công, ức vạn phú ông là đại thành công. Tống Duy Dương loại này chục tỷ phú ông chính là thành công hóa thân. Hắn thả cái rắm đều là hương, đi tiêu đều có người cướp ăn, bởi vì Tống Duy Dương có tiền, thành công, thế là hắn lúc trước lừa gạt hành vi cũng có thể bị xem nhẹ, thậm chí bị người lấy sùng bái ngữ khí nói chuyện say sưa. Người Trung Quốc đã mất đi sinh hoạt phương hướng, cứ thế mãi, quốc gia này cũng sẽ mất đi phương hướng. Trái lại nước Mỹ, một chút thù giàu người, ghen ghét người cùng loạn mang tiết tấu dân mạng, còn có một số nhỏ trong lòng còn có xã hội đạo đức nhân sĩ, lập tức vây quanh bản này bác văn triển khai nhiệt nghị. Tống Duy Dương căn bản không thèm để ý, hắn cấp ra hai cái phương thức liên lạc, theo thứ tự là Hỷ Phong cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật điện thoại. Trong vòng vài ngày tổng cộng có hơn 200 người điện báo liên hệ, đại bộ phận đều là ân cần thăm hỏi, thuận tiện hẹn Tống lão sư đến cái tập thể tụ hội. Nhưng cũng có một công ty cùng hơn 20 cái học sinh, thật đúng là gọi điện thoại tìm Tống Duy Dương đòi tiền. Đoán chừng những người này đều sinh hoạt tương đối túng quẫn. Nhà kia công ty đã phá sản, hơn 300 người xí nghiệp quốc doanh, hiện tại vốn có công nhân viên chức liên hợp lại tìm Tống Duy Dương đòi nợ. Trên thực tế, Tống Duy Dương bán đi cúp, từng để nhà kia nhà máy náo nhiệt qua nửa năm, nhưng bởi vì hàng không lãnh đạo đem nhà máy trực tiếp quấy nhiễu, Tống Duy Dương biết được tin tức về sau, mình cũng không có ra mặt, nhưng để cho người ta toàn bộ 10 lần hoàn trả, hết thảy tiêu hết hơn 50 vạn. Về phần công phu sư tử ngoạp áp chế khởi tố, cho đến trước mắt thật đúng là không có. Trung Quốc nhà giàu nhất xứ cũng không phải tùy tiện có thể đụng, chí ít cũng phải ước lượng một chút thực lực của mình. Mắt thấy Vu Kiệt tại trên mạng càng ngày càng nhảy, đi theo hắc Tống Duy Dương càng ngày càng nhiều, Trần Đào dẫn đầu ngồi không yên. Nàng gọi điện thoại cho Tống Duy Dương nói, ngươi liền thật mặc kệ. Tống Duy Dương cười nói, ta làm sao quản, lại không thể toàn mạng lưới xóa topic, chẳng lẽ lại tìm cảnh sát đem hắn bắt vào đi. Chuyện này càng náo càng nói không rõ ràng, người càng để ý tới hắn càng cao hứng, không bằng xử lý lạnh một đoạn thời gian. Trần Đào nói, ta để ý tới. Trần Đào trước kia là Hỷ Phong bộ phận PR đại tổng quản, nhận biết rất nhiều tạp chí tổng biên, nàng dần dần tự mình gọi điện thoại tới, hỏi cái này chút tổng biên nhóm, trong tay phải chăng có Vu Kiệt hồ sơ đen. Ngươi khoan hãy nói, nửa ngày thời gian tìm ra, vô luận cổ kim nội ngoại, mắng chiến đều là lý không rõ, sẽ chỉ làm ra đầy đất lông gà, mà thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là căn bản không nói đạo lý, trực tiếp đào đối phương hồ sơ đen, đem thanh danh của người này bôi xấu. Vậy hắn nói chuyện tự nhiên cũng không có có độ tin cậy. Trần Đào cầm Vu Kiệt hồ sơ đen liên phát mấy thiên bác văn. Khác nói nhảm không nói, chỉ là đem trên tạp chí văn chương dập khuôn đi lên. Thiên thứ nhất bác văn là cầm Vu Kiệt, ta nhìn Thủy Hử, cùng Chu Đại Khả, Lưu Manh tinh thần phân tích, so sánh. Trong đó có ba cái đoạn kinh người tương tự, thậm chí có chút câu nói một chữ không thay đổi trực tiếp đạo văn. Thiên thứ hai bác văn là cầm Vu Kiệt, biết, tính, du lịch đọc âm nặng dương dáng, cùng Hồ Hà Thanh, dương dáng luận, so sánh. Hai thiên văn chương có bao nhiêu chỗ tương tự thậm chí giống nhau địa phương. Thiên thứ ba bác văn là đem Tả Hữu Thuận, trộm cũng có đạo nhìn văn đàn phiếu khách, nguyên văn dán ra đến. Thiên văn chương này trực tiếp chính là mắng Vu Kiệt đạo văn. Tiếp lấy còn có Chu Hải Quân, Vu Kiệt không xứng làm bất luận người nào bằng hữu. Lưu Thiệu Minh, lột ra nghệ thuật. Lý Lập Nghiên, thiên tài, điểm mù, từ Vu Kiệt phong cách học tập đến lập luận. Những này văn chương nội dung, tất cả đều là châm chọc hoặc trực tiếp mắng Vu Kiệt đạo văn. Chỉ bất quá trước kia không có gây nên phạm vi lớn chú ý mà thôi. Hiện tại Vu Kiệt cùng Tống Duy Dương tranh luận, sớm đã trở thành mạng lưới điểm nóng, mà Trần Đào đem những này văn chương dán ra đến, lập tức để Vu Kiệt trận cước đại loạn. Đã dẫn lửa thiêu thân tự lo không xong, Tống Duy Dương đi lừa gạt chí ít không làm cho người ta mang đến tổn thất. Thuộc về theo như nhu cầu, Vu Kiệt đạo văn thế nhưng là không cáo mà lấy. Dạng này không có đạo đức nghề nghiệp ra hỏa, thế mà liên tục nhiều năm khắp nơi trên đất mắng chửi người. Mà lẩm mắng tất cả đều là xã hội danh nhân, bây giờ tiểu thâu phách lối như vậy sao? Đám dân mạng có những này hồ sơ đen làm đạn dược. Lập tức đối Vu Kiệt hợp nhau tấn công. Vu Kiệt lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn blog cũng từ đây không còn đổi mới. Cũng không ít người trêu chọc nói. Một tên trộm, một cái lừa gạt, chó cắn chó, một miệng lông. Ai cũng không so với ai khác hào quang. Trần Đào tại đạt được thắng lợi sau khi lại viết bác văn nói. Vu Kiệt tiên sinh nói cân nhắc một người thành công hay không. Hẳn là nhìn phẩm đức cùng xã hội giá trị. Phẩm đức loại vật này vô ảnh vô hình khó mà nói. Mỗi người một ý vấn đề. Ta đến nói một chút xã hội giá trị đi. Tống Duy Dương tiên sinh là Trung Quốc nhà giàu nhất. Hắn kiếm lời rất nhiều tiền không giả. Nhưng cũng sáng tạo ra to lớn xã hội giá trị. Cho tới bây giờ. Hỷ Phong công ty cùng phân công ty tổng cộng có nhân viên hơn 2 vạn người. Trực tiếp giải quyết 2 vạn người vấn đề nghề nghiệp. Ngoài ra còn có mấy ngàn khu vực hợp tác đồng bạn. Lại dứt bỏ thượng hạ du tương quan hành nghề người không nói. Chỉ nói Hỷ Phong nông nghiệp kế hoạch hợp tác. Liền vì Trung Quốc 6 cái tỉnh hơn 20 vạn nông dân thực hiện tăng thu nhập. Đào tổng ở trên mạng. Toàn lực khai hỏa. Đáng tiếc Vu Kiệt đã sớm cụp đuôi chạy, chỉ còn lại có một đám dân mạng ở đâu hô to 666. Mọi người đang chăm chú Tống Duy Dương, lập nghiệp, kinh lịch lúc. Trần Đào cũng đi theo lửa lượt toàn lưới, đều biết Hỷ Phong có cái ngôn từ mạnh mẽ, đúng lý không tha người CIO, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục